Nuôi cổ trên người mỹ nhân bệnh tật, về sau hắn hối hận. Chương 50, Lâm Sơ không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Yến không hề hoang mang, phi thân nhảy xuống nóc nhà rồi đáp xuống sân việc cửa phòng mở ra. Kiều Tĩnh Nam từ trong đi ra thấy trong sân đột nhiên xuất hiện một bóng đen, hắn trầm giọng hỏi. Đoàn Vương điện hạ nửa đêm ghé thăm, có chuyện gì sao? Thẩm Thanh Yến giơ tay tháo miếng vải đen che mặt xuống, để lộ gương mặt tuấn tú sáng sủa như sao. Lông mày hắn lạnh lùng, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén. Giọng nói còn lạnh hơn, như băng xương phủ trên mũi kiếm. Trước hết, xin hầu gia giải thích, vì sao lại bắt vương phi của bổn vương đi. Vừa rồi tiếng ho khan kia, hắn chỉ nghe một cái đã nhận ra ngay là giọng Lâm Sơ. Lâm Sơ chưa chết, cậu vẫn còn sống, vừa ý thức được điều đó, trong lòng Thẩm Thanh Yến dâng lên niềm vui sướng ngút trời. Không có gì quan trọng hơn việc Lâm Sơ còn sống. Hắn cố gắng kìm nén sự kích động, nhưng vẫn vô tình phát ra động tĩnh khiến Ninh Viễn Hầu phát hiện. Khoảnh khắc hắn nhảy xuống, nghĩ đến Lâm Sơ còn sống nhưng lại bị Kiều Tĩnh Nam sai người bắt đi, còn thay đổi thành thế tử của Hầu Phủ, trong lòng hắn dấy lên hàng loạt nghi vấn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Kiều Tĩnh Nam phải giấu giếm như vậy? Chỉ nghĩ đến những ngày tháng chia cách khổ sở, đối diện với Kiều Tĩnh Nam, sắc mặt hắn lạnh lẽo vô cùng. Vương phi của điện hạ, ta đường đường lại đi bắt người sao? Điện hạ quả thật biết nói đùa. Kiều Tĩnh Nam cười nhạt, đêm đã khuya, điện hạ nên quay về đi thôi. Rõ ràng là muốn tiễn khách. Thẩm Thanh Yến khó khăn lắm mới lần ra được chút dấu vết của Lâm Sơ, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Hắn không để tâm đến lời ngăn cản của Kiều Tĩnh Nam, định xông thẳng vào phòng. Tránh ra, nhưng Kiều Tĩnh Nam chẳng những không nhường, ngược lại còn chắn ngang trước cửa. Thẩm Thanh Yến hoàn toàn bị chọc giận, hắn rút nguyễn kiếm bên hông, mặc cho trong người còn mang độc, lẽ ra phải tĩnh dưỡng, lao vào giao đấu với Kiều Tĩnh Nam. Nhưng Kiều Tĩnh Nam từng tung hoành xa trường nhiều năm, sao thân thủ của Thẩm Thanh Yến có thể sánh kịp, huống chi hắn còn mang thương tích trong người. Mỗi chiêu đều dốc hết sức, vô cùng khó khăn, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến Lâm Sơ, dù có liều nửa cái mạng, hắn cũng phải tìm được chàng. Đúng lúc hai người đánh đến kịch liệt, trong phòng bỗng vang lên tiếng khóc đứt quãng. Tiếng khóc tuy không lớn, nhưng tràn đầy bất an và sợ hãi. Nghe thấy, sắc mặt Thẩm Thanh Yến chợt khựng lại, tay cầm kiếm run rẩy, hổ khẩu tê dại, thanh kiếm rơi xuống đất. Ngay sau đó, cánh cửa phòng phát ra tiếng kẽo kẹt mở ra. Một thân ảnh gầy yếu đứng nơi ngưỡng cửa, tóc đen xõa dài như thác nước, làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt đen sáng trong, ngập tràn lo lắng bất an. Nước mắt còn vương nơi hàng mi dài, dưới ánh trăng lấp lánh trong suốt. Cậu mặc bộ đồ ngủ trắng tinh, đôi chân trần đặt trên nền đất lạnh buốt, dường như chẳng hề biết lạnh. Dụi đôi mắt đỏ hoe, cậu ngơ ngác nhìn hai người đang đối đầu giữa sân, giọng khan khan vì khóc, mềm xẻo dính lấy. Cha, con đói quá. Kiều Tĩnh Nam hoàn hồn, không buồn để ý đến Thẩm Thanh Yến nữa, nhanh bước đến bên thiếu niên. Sơ nhi, con muốn ăn gì, cha sẽ bảo người làm cho con. Thẩm Thanh Yến ngẩn ngơ nhìn thiếu niên ấy, ngắm gương mặt quen thuộc kia, trong ngực như bị vật gì đập mạnh, chấn động dữ dội. Là Lâm Sơ, đúng thật là cậu, mới nửa tháng không gặp, vậy mà cảm giác tựa như đã xa cách nửa đời. Lần cuối nhìn thấy, cậu mặc hỷ phục đỏ rực, cùng hắn bái đường thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó biến cố xảy ra, Lâm Sơ giả chết rồi bị người ta bắt đi. Hắn đã từng đau khổ đến tan nát cõi lòng, giờ phút này nhìn thấy người còn sống trước mắt, cảm xúc dồn dập đến nỗi gần như phát điên. Hắn bước nhanh lại gần, muốn giang tay ôm chặt cậu vào lòng, không bao giờ buông ra nữa. Thế nhưng, vừa mới đến gần, đôi mắt sáng trong kia lại mở to, tràn ngập căng thẳng sợ hãi. Thiếu niên lùi lại phía sau, ánh mắt nhìn hắn vô cùng xa lạ. Đại ca ca, ngươi là ai vậy? Đại ca ca, Thẩm Thanh Yến sững người, không tin nổi mà nhìn Lâm Sơ. Sơ nhi, chẳng lẽ em không nhận ra ta? Lâm Sơ lắc đầu, sơ nhi chưa từng gặp đại ca ca, làm sao mà nhận ra được? Tim Thẩm Thanh Yến như bị ai đó xé toạc, máu chảy đầm đìa, đau đớn tột cùng. Lâm Sơ, không nhớ hắn sao, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ánh mắt Thẩm Thanh Yến lạnh băng, nhìn chằm chằm Kiều Tĩnh Nam. Người rốt cuộc đã làm gì em ấy? Kiều Tĩnh Nam cũng đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt. Chuyện này nên hỏi chính ngươi. Nếu không phải ngươi hạ cổ lên người Sơ Nhi, thì sao thằng bé lại bị cổ trùng làm tổn hại tâm trí? Hiện tại thằng bé chỉ còn tâm trí của một đứa trẻ 5 tuổi, giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi. Tâm trí của đứa trẻ 5 tuổi, Thẩm Thanh Yến sững sờ. Không trách vừa rồi khi nhìn Lâm Sơ, hắn luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái. Nhiều cử chỉ hành động của cậu đều ngây ngô như một đứa nhỏ. Sao lại thành ra thế này? Trong lòng hắn rối bời, nhưng cho dù Lâm Sơ biến thành như vậy, hắn vẫn cảm thấy may mắn. Vì Lâm Sơ vẫn còn sống, chỉ cần còn sống thì không còn gì đáng sợ nữa. Ánh mắt Thẩm Thanh Yến nhìn từ đầu xuống chân Lâm Sơ. Khi thấy đôi bàn chân trắng nõn tia của cậu dẫm trên nền đất lạnh, sắc mặt hắn thay đổi, theo thói quen muốn bế cậu lên. Nhưng ánh mắt sợ hãi của Lâm Sơ lại khiến động tác của hắn khựng lại. Hắn chỉ có thể dịu giọng dỗ dành, không mang giày chạy loạn sẽ bị cảm lạnh đấy, để ta bế em vào trong phòng có được không? Lâm Sơ cau mày, định lắc đầu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Thẩm Thanh Yến, chẳng hiểu sao cậu lại theo bản năng vươn tay về phía hắn. Đại ca ca, ôm một cái. Lâm Sơ không từ chối hắn, gương mặt Thẩm Thanh Yến sáng lên, lập tức cúi người bế cậu lên, ngang nhiên trước mặt Kiều Tĩnh Nam mà ôm người vào trong phòng. Lâm Sơ vòng tay qua cổ hắn, hít phải mùi hương hoa u đàm nhàn nhạt trên người hắn, nhịn không được nói. Đại ca ca, ngươi thơm quá, cậu rất thích mùi hương này. Câu nói ấy khiến khóe môi Thẩm Thanh Yến cong lên. Sơ Nhi thích thì cứ ngửi nhiều đi. Vừa dứt lời, Lâm Sơ đã dụi đầu vào cổ hắn, giống như mèo con không ngừng hít hà, cho đến khi Thẩm Thanh Yến đặt cậu xuống giường, vẫn chẳng chịu buông tay. Kiều Tĩnh Nam đen mặt đi theo vào, bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Thẩm Thanh Yến, ông bất đắc dĩ nói. Không ngờ dù tâm trí bị tổn hại, thằng bé vẫn ỷ lại ngươi như trước. Thẩm Thanh Yến ngồi ở đầu giường, ôm Lâm Sơ nhẹ giọng dỗ dành, vừa dỗ vừa nói với Kiều Tĩnh Nam. Hầu gia còn chưa giải thích rõ với bổn vương, rốt cuộc chuyện này là thế nào. Kiều Tĩnh Nam rót một chén nước cho mình, uống một ngụm rồi mới chậm rãi lên tiếng. Về thân thế của Sơ Nhi, chắc điện hạ đã biết, ta không cần nói nhiều. Từ khi phát hiện Sơ Nhi có thể là con trai ta đã muốn tiếp cận để điều tra rõ ràng. Vì vậy hôm ngươi thành hôn, ta đã tới, không ngờ lại đúng lúc chứng kiến cổ độc trong người Sơ Nhi phát tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy ta cũng giống như các ngươi, tưởng rằng thằng bé đã chết. Ta nghĩ nếu thằng bé thật sự là con trai ta thì cũng nên an táng trong mộ địa của Kiều gia. Nhưng điện hạ ngươi bảo vệ Sơ Nhi quá chặt, ngoài ngươi thì chẳng ai có thể đến gần. Muốn đưa Sơ Nhi đi khỏi ngươi là việc khó vô cùng, nên ta mới dùng hạ sách, phái người cướp Sơ Nhi từ linh đường. Khi ta đưa thằng bé về phủ, ngày hôm sau nó tỉnh lại. Lúc đó ta mới biết thằng bé chẳng qua là vì cổ trùng trong cơ thể bùng phát nên mới xuất hiện tình trạng chết giả. Sau khi tỉnh, cổ trùng trong người cũng biến mất, nhưng thứ thuốc cổ ấy đã để lại di chứng. Chính là tâm trí bị tổn hại. Thẩm Thanh Yến không ngờ sự thật lại như thế. Hắn đã biết mà, Lâm Sơ không chết. Hắn cúi mắt nhìn đứa nhỏ đang yên lặng nằm trong lòng mình, đưa tay khẽ vuốt gương mặt cậu, hỏi. Vậy di chứng này khi nào mới hồi phục? Đại phu nói chỉ cần vài năm là thằng bé sẽ dần dần khôi phục, không có gì nghiêm trọng. Cách chương.